Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3853 Táng Long Nguyên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trong thiên thần mộ quỷ tu lãnh địa một trong Táng Long Nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Táng Long Nguyên, chỗ thiên thần mộ một góc cách xa nhau gần nhất chính là Thiên Nhất Thành. Táng Long Nguyên chung quanh mấy trăm vạn dặm đều là chướng khí lượn lờ hoang dã rừng cây, ít ai lui tới, rắn độc mãnh thú hoành hành, coi như Thiên Nhất Thành Trích Tinh Lâu cường giả, đều không muốn đến Táng Long Nguyên đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong Táng Long Nguyên quỷ tu quanh năm ẩn núp, không để ý tới trong thiên thần mộ nhân yêu quỷ ba đạo tranh bá. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, trong Táng Long Nguyên quỷ tu cũng không phải là loại lương thiện, nếu không phải là có Thiên Nhất Thành thời thời khắc khắc trấn áp Táng Long Nguyên, chỉ sợ Táng Long Nguyên ở dưới quỷ tu đã sớm lao ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng mây chấn động, hư không vỡ vụn, kinh thiên động địa vang động, lệnh Táng Long Nguyên phía dưới vô số quỷ tu mở mắt ra, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn nhìn thấy, một tôn chân đạp cửu u, đỉnh đầu tinh không cự nhân, xuất hiện tại trên không Táng Long Nguyên. Hắn mặc dù thụ thương rồi, nhưng trên thân phát ra lực lượng kinh khủng, khí tức tựa hồ một hít một thở ở giữa liền có thể đem trong toàn bộ Táng Long Nguyên quỷ tu đồ sát hầu như không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vèo, từ Táng Long Nguyên dưới đáy chỗ sâu, một đạo màu đen lưu quang cấp tốc bay lượn, xông ra Táng Long Nguyên, đi vào cự nhân kia dưới chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc vụ tan hết, lộ ra một vị nam tử trung niên hư ảnh, hắn cung kính thi lễ sau hô. Thiên thần mộ Táng Long Nguyên quỷ tu, Hà Tông, bái kiến cự thần tộc tiền bối. Tuy nói thiên thần mộ từ linh giới bong ra từng mảng, chìm vào hư không hồi lâu, nhưng nơi đây vẫn là lưu truyền cự thần tộc cùng thôn thiên tộc truyền thuyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị Táng Long Nguyên này quỷ tu Hà Tông, hắn cũng từ các nơi điển tịch bên trong biết được cự thần tộc tướng mạo đặc thù. Không hề nghi ngờ, hắn biết rõ trước mặt vị này cự nhân chính là cự thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết tiền bối giá lâm thiên thần mộ, vãn bối phải chăng có thể có hiệu lực chỗ, kính thỉnh tiền bối nói rõ. Hà Tông ngôn từ có chút kích động, thần sắc có chút cuồng nhiệt nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể vì cự thần tộc hiệu lực, đó là vinh quang. Vị cự thần kia vết thương trên người vỡ ra, phía sau xuyên qua trái tim cự kiếm tản ra giữ tợn kiếm uy, thời thời khắc khắc tại tàn phá lấy cự thần sinh mệnh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cần một cái chữa thương chi địa, cự thần hư nhược mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối Táng Long Nguyên phụ cận trăm vạn dặm đều hoang tàn vắng vẻ, tiền bối có thể tùy ý lựa chọn chữa thương chi địa. Góc truyện audio.com, nếu là tiền bối không chê trong Táng Long Nguyên âm tà chi khí dơ bẩn, tiền bối cũng có thể nhập trong Táng Long Nguyên chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tu Hà Tông hiển nhiên là Táng Long Nguyên nội ứng tu bên trong lãnh tụ một trong, hắn tuyệt vô hư ngôn. Người có thể có tố cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần mặt cúi thấp đến, một đôi giống như thiên mục đồng dạng đồng tử, nhìn chằm chằm bên chân vị kia không đủ chân tay hắn cao bóng người, chậm rãi hỏi. Quỷ tu Hà Tông kích động nói. Nếu là tiền bối giật dây, vãn bối mặt dày hướng tiền bối đòi hỏi một cái ân quả, chúng ta lâu khốn nơi đây, không thể rời đi, hư không khó khăn, khó tìm minh giới, nếu tiền bối thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, khẩn cầu tiền bối có thể vì ta các loại chỉ dẫn một con đường sáng, đi hướng minh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tu Hà Tông đã là cửu kiếp đạo cảnh tu vi, hắn vẫn như cũ đạt tới thiên thần mộ cảnh giới cực hạn, nếu là muốn đột phá, vậy thì phải đi tầng thứ cao hơn. Đối với quỷ tu mà đến cao hơn thế giới, đó chính là minh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới nơi đây, thân chịu trọng thương, có thể thân ta bên trên còn có sứ mệnh tại thân, không dám thất lễ. Nếu ngươi các loại nguyện ý nghe mệnh tại ta, chờ sau khi chuyện thành công, ta ổn thỏa các ngươi chỉ dẫn nhập U Minh chi lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần thanh âm như lôi, giống như huy hoàng thiên uy. Quỷ Tu Hà Tông nghe được sắc mặt đại hỉ, vội vàng quỳ xuống. Nguyện ý nghe tiền bối phân phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Hà Tông, liền Táng Long Nguyên bên dưới mặt khác cửu kiếp đạo cảnh quỷ tu cũng nhao nhao lướt đi quỳ ở trước mặt cự thần. Đến mức Táng Long Nguyên bên dưới mặt khác thấp cảnh giới quỷ tu thì không quỳ xuống đất cung bái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trong tay cự thần thoáng như vẩy ra một mảnh tinh quang, rơi vào quỷ tu Hà Tông đám người trước mặt hóa thành từng cái lớn chừng bàn tay la bàn. Tay cầm vật này, đi tìm thôn thiên tộc nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ ta giết người này thôn thiên tộc nhân sau đó, ổn thỏa đưa các ngươi đi minh giới. Nói xong, cự thần liền từ giữa không trung rơi xuống, một bước đạp nát sơn hà, đại địa chấn động, hắn đi từ từ hướng hoang dã chỗ sâu tìm một tòa cự đại hồ nước, khoanh chân ngồi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hồ nước chính là nơi đây một vị bát kiếp đạo cảnh quỷ tu động phủ chỗ tồn tại, quỷ phủ bên trong càng là có mấy ngàn vị to to nhỏ nhỏ quỷ tu. Vị cự thần này đến chỗ này về sau, đưa tay vung lên, đem những này quỷ tu đều khu trục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây quỷ phủ quỷ chủ cũng biết cự thần không dễ trêu chọc, lập tức mang theo bầy quỷ rời đi, trở về Táng Long Nguyên. Quỷ tu Hà Tông đi theo cự thần mà đi, sắp xếp cẩn thận cự thần sau đó, hắn mới trở về Táng Long Nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Giờ phút này, từ Táng Long Nguyên chỗ sâu, bay ra đại lượng hắc vụ, trong đó cất giấu vô số quỷ tu. Hà Tông nhìn xem bọn hắn, dữ tợn vừa cười vừa nói. Chư vị, chúng ta lúc được thấy mặt trời đến rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn thành cự thần sứ mệnh, chúng ta liền có thể đạt được cự thần tộc chỉ đường, tiến về minh giới. Trong Táng Long Nguyên tất cả quỷ tu đều nghe tiếng kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày về sau Táng Long Nguyên quỷ tu đi ra Táng Long Nguyên, đi đến Thiên Nhất Thành. Trong Thiên Nhất Thành cường giả tự nhiên phát hiện cự thần đến nơi, liền phái ra cường giả tiến về Táng Long Nguyên chỗ sâu điều tra tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không liệu Thiên Nhất Thành đi ra cường giả toàn bộ bị Táng Long Nguyên quỷ tu giết chết. Táng Long Nguyên cùng Thiên Nhất Thành ở giữa, đời đời ân oán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không có cự thần đến nơi, Thiên Nhất Thành sẽ một mực ép tới Táng Long Nguyên không ngẩng đầu được lên. Nhưng hôm nay lại cự thần xem như phía sau chỗ dựa, trong Táng Long Nguyên quỷ tu tự nhiên muốn chút cơn giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận phong ba từ thiên thần mộ Táng Long Nguyên bắt đầu quét sạch, không lâu liền liên lụy toàn bộ thiên thần mộ. Cự thần giáng lâm tin tức gây nên trong toàn bộ thiên thần mộ chấn động, vô số cường giả nhao nhao tiến về Táng Long Nguyên phụ cận tìm kiếm cự thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cự thần muốn bế quan chữa thương, cho nên đem tiếp đãi chi trách toàn bộ giao cho Táng Long Nguyên quỷ tu Hà Tông. Trong lúc nhất thời Táng Long Nguyên quỷ tu Hà Tông từ chuột chạy qua đường, trở thành trong thiên thần mộ chúa tể một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể nhìn ra vị cự thần kia tu vi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lao vùn vụt ở giữa không trung, Lâm Bạch đối con quạ hỏi. Con quạ nhíu mày nói ra, quá xa thấy không rõ. Nhưng ta đoán chừng cũng sẽ không quá mạnh đi, dù sao cự thần tộc thể chất đặc thù, bọn hắn nguyên bản liền có thể vượt qua vũ trụ, cho nên bọn hắn đi ở trong hư không, cũng không thể đánh giá ra bọn hắn đến tột cùng là tu vi gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta đoán chừng, hắn tại không bị tổn thương trước đó, hẳn là đạo tôn cấp độ trở lên. Đến mức hiện tại thụ thương nha, cái kia liền không nói được rồi, liền muốn nhìn hắn thương thế như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con quả hơi chút sau khi suy nghĩ một chút nói với Lâm Bạch. Là ai tổn thương cự thần? Hắn là nguyên bản ở trong hư không liền thụ thương rồi, vẫn là nói đến thiên thần mộ phụ cận thời điểm mới thụ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vội vàng truy vấn, liền ở bên ngoài thiên thần mộ thiên ngoại một thanh lợi kiếm xuyên thủng hư không mà đến, đem cự thần đả thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. bất quá ngươi cũng hẳn là nhìn ra được đó là một thanh phi kiếm. Góc truyện audio.com, con quạ chậm chậm nói ra, có thể cách hư không điều khiển phi kiếm, xuyên thủng hư vô, đem cự thần đánh thành trọng thương, bực này cường giả coi như tại linh giới cũng rất ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy con quạ lời nói, Lâm Bạch trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh. Vị cự thần này sắp xé rách bích chướng tiến vào thiên thần mộ thời điểm, bỗng nhiên một thanh phi kiếm từ thiên ngoại bay tới, cự thần hoảng sợ phòng ngự, có thể làm sao thanh phi kiếm này quá nhanh, trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của hắn, từ sau lưng đâm vào trước ngực đâm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần cũng không có phát hiện người xuất thủ, mà thanh phi kiếm này có tại phá hủy sinh mệnh lực của hắn, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép xé rách bích chướng, tiến vào trong thiên thần mộ chữa thương. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.